Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4403, giao thủ. Nhưng là hiện tại Hỏa Phượng vừa xuất hiện, giọng nói kia là cực kỳ bất thiện, Bạch Vũ Triết đương nhiên là có điểm không vui lòng, lại nói, hải đảo này là hắn trước đến, thiên đạo ý chí lại không có chỉ rõ nói đây là ngươi Hỏa Phượng. Ngươi nói khách khí một chút cũng thì thôi. Hiện tại loại tình huống này, Bạch Vũ Triết thật đúng là nghĩ thử một lần chí tôn thú đến cùng mạnh đến mức nào. Đồng thời cũng càng thêm hiểu rõ mình thực lực. Lập tức rời đi, không phải đừng trách bản tôn đem ngươi bản nguyên chi hỏa cũng đoạt. Nhân loại các ngươi, luôn luôn thích bắt chước chúng ta cường đại thần thú. Cái gì long phượng hổ báo? Nhìn xem liền chướng mắt, Hỏa Phượng ngữ khí càng thêm không khách khí. Rất nhiều cao đẳng thần thú xác thực đều xem thường nhân loại, chớ nói chi là trước mắt cái này, thế mà còn bắt chước chính mình tộc đàn. Bất quá, Hỏa Phượng nhìn thấy kia tử kim phượng hoàng trên đỉnh đầu kia một đám ngọn lửa màu trắng, kỳ thật cũng là đỏ mắt, nó có thể nói là điều khiển hỏa diễm lão tổ, cấp bậc cao nhất tồn tại, nếu để cho nó đạt được bản nguyên chi hỏa, ở phương diện này tất nhiên sẽ nâng cao một bước, thực lực tiến bộ tất nhiên không nhỏ. Bất quá, Hỏa Phượng cũng là không phải thật sự bá đạo như vậy. Tối thiểu nhất sẽ không nhìn thấy đồ tốt liền đoạt, loại kia đã có thuộc về, bình thường nó cũng sẽ không động. Hỏa Phượng tiền bối, mọi thứ giảng cứu cái tới trước tới sau. Nếu là vãn bối tới trước nơi này, vậy vãn bối tự nhiên cũng muốn thăm dò một chút. Bạch Vũ Triết y nguyên mang theo tiếu dung, nói chuyện cũng lộ ra rất khách khí. Đây là bản tôn hỏa diễm chi đạo, lại không rời đi, đừng trách bản tôn không khách khí. Hỏa Phượng vừa mới nói xong, toàn thân bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế, nó thật có chút tức giận. Ở đây kỳ thật nó cũng không muốn động thủ, miễn cho phức tạp, Hỏa Phượng hoàng khí thế nhất bạo phát, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Tại nó phụ cận, những cái kia vô cùng cứng rắn nham thạch đều xuất hiện sẽ phải dấu hiệu hòa tan. Bạch Vũ Triết thấy thế cũng không có gọi trở về tử kim phượng hoàng. Đồng dạng cũng là khí thế vừa để xuống, nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập. Lại cao nhiệt độ tựa hồ cũng không ảnh hưởng tới hắn. Xem ra, ngươi là thật sự muốn đánh một trận. Tử Kim Phượng Hoàng gặp Bạch Vũ Triết y nguyên không lui bước, nó cũng không còn nói nhảm. Thân hình khổng lồ kia vọt thẳng đi qua, hai cánh dương ra, vô số hồ diễm phá không mà ra, nháy mắt đem hư không đều hòa tan. Đang có ý này, Bạch Vũ Triết đáp lại một câu. Cũng không yếu thế chút nào, ngân long thần thương nơi tay, hai tay vũ động ở giữa, vô số thương mang đâm rách trời cao, lăng lệ vô cùng, oanh, oanh, oanh, làm xong phương chiêu thức va chạm thời điểm, lập tức dẫn phát vô số oanh minh, hải đảo trung ương tại kịch liệt rung động, xung quanh vô số nham thạch hóa làm mạn thiên bụi mù, ở trong không gian tràn ngập. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, đối với cả tòa hải đảo đến nói, cũng không tính là cái gì phá hư, đại địa đều không có rạn nứt ra, chỉ là tại ở giữa nhất bộ vị có một ít bị cháy bỏng địa phương. Có thể tưởng tượng xung quanh hải đảo đến cỡ nào kiên cố. Chí tôn ở giữa tiêu thức va chạm, nếu là đổi ở tại thần giới, ngồi quỳ hải đảo trực tiếp bị năng lượng hóa khí đều không hiếm lạ. Thật cao nhiệt độ, thật mạnh lực bộc phát. Song phương va chạm nháy mắt, Bạch Vũ Triết thân thể liền bị chấn động đến về sau bay ngược. Trong lòng không khỏi cảm thán một câu, cái này nhiệt độ chi cao, quả thực so với mình bản nguyên chi hỏa còn muốn đáng sợ. Thật không hổ là đùa lửa tổ tông, đây là Bạch Vũ Triết lần thứ nhất phát hiện. Còn có so với mình bản nguyên chi hỏa càng thêm hỏa diễm nóng rực, mà lại là trở thành chí tôn sau đó.